Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, không thể nuôi một đám bạch nhãn lang. Hừ, lão già kia thật là đủ hố người, hôm qua sẽ như vậy hung ác đâu. Lý Mục tức giận bất bình đi ra hoàng cung, đó là mặt mũi tràn đầy đến không hài lòng a. Lý Thế Dân vừa mới đó là cứ thế mà đưa chính mình 2 vạn người. Mẹ nó 2 vạn binh lính a. Đây là đến có bao nhiêu hung ác a. 2 vạn người ăn và ngủ đều phải về chính mình quản. Cái này con mẹ nó không phải muốn phiền chết cá nhân. Nhiều người như vậy xài hết bao nhiêu tiền a mà trong ngự thư phòng. Lại truyền tới một trận tiếng cười. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân hung hăng cuồng tiếu, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình có đôi khi thật là suy tính nhiều lắm, hiện tại lập tức không nghĩ nhiều như vậy, hướng chỗ tốt nghĩ, qua đây là sự thực dễ chịu, thật giống như trước đó muốn cho Lý Mục 1 vạn binh lính xem như thiên binh thiên tướng. Cảm giác kia nhiều không thoải mái a, nhưng là mình đổi cái góc độ ngẫm lại, Lý Mục mới bao nhiêu lớn? 7 tuổi tiểu hài tử mà thôi, cho nàng 1 vạn binh lính làm sao vậy, dù sao tiền hắn nhiều, nhượng hắn nuôi, ngày sau tác chiến, chính mình còn có thể lại đem này quần binh sĩ cho triệu tập qua tới. Thứ này cũng ngang với nhượng hắn giúp mình nuôi không binh lính. Hơn nữa còn không cần chính mình dùng tiền, đây là chuyện sảng khoái hơn tình a. Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân mới dự định dùng sức cho Lý Mục nhét binh lính. Bất quá trước đó 5 vạn người đúng là có hơi nhiều. Lý Thế Dân cũng là có chút bận tâm Lý Mục nuôi không nổi nhiều như vậy binh lính a. Người suy nghĩ một chút, cái này 5 vạn binh sĩ, ăn uống đến tiêu bao nhiêu tiền? Dựa theo Lý Thế Dân hiện tại hiểu rõ, Lý Mục tiền kiếm được nuôi 5 vạn binh sĩ đúng là có chút khó khăn. Nhưng là đâu, nuôi 2 vạn binh sĩ lại là không có vấn đề gì. Mà lên hiện tại nàng không phải còn muốn bán tửu. Chờ cái này tửu đi ra, cái này tiền kiếm được thì càng là một đống một đống. Nuôi 2 vạn người là thỏa thỏa. Cho nên, Lý Thế Dân vừa mới cũng liền trực tiếp ném cho Lý Mục một câu. Đòi người có chỉ có 2 vạn người, muốn hay không, nếu như chỉ cần 1.000 người. Không có ý tứ không cho, coi như ngươi lại nháo, mình cũng không cho, ngươi đòi người mình cho ngươi a, dù sao liền 2 vạn. Không sai, Lý Thế Dân liền trực tiếp chơi xỏ lá, dù sao ngươi muốn liền 2 vạn người lấy đi, muốn thiếu điểm không có khả năng, không muốn a vậy cũng không miễn cưỡng, quên đi, 1 người cũng không cho ngươi. Cuối cùng, Lý Mục vẫn là bất đắc dĩ lựa chọn muốn cái này 2 vạn người. Mẹ nó, đối với Lý Mục tới nói, chính mình xây lập thiên đình đương nhiên là cần muốn nhân thủ đó a. Cái này khu khu 2 vạn người khẳng định là cần a. Thiên đình đều tạo dựng lên, nếu là không có thiên binh thiên tướng, cái này nhiều lắm nhàm chán không thú vị a. Lý Mục trong lòng đều đã âm thầm làm dự tính hay lắm. Chính mình nhất định phải đem này quần binh sĩ toàn bộ đều lung lạc tới. Để bọn hắn không nghe Lý Thế Dân. Dù sao, Lý Thế Dân ý nghĩ, Lý Mục chỗ nào lại không biết. Không chính là định để cho mình nuôi không binh lính của hắn sao? Không có khả năng, đừng có nằm mộng. Chính mình sẽ để cho thịt của hắn bánh bao đánh chó đã đi là không thể trở về. Hoảng sợ. Nghĩ như vậy tựa như là tại chửi mình. Không đúng không đúng. Dù sao chính là cái này ý tứ. Kết quả là Lý Mục cầm Lý Thế Dân lệnh bài cũng là hướng phía Trình Giảo Kim phủ đệ đi đến. Hiện tại Thành Phòng quân là từ Trình Giảo Kim đang quản lý. Lý Thế Dân cho mình 2 vạn nhân mã cũng là chỉ có thể qua Thành Phòng quân chọn lựa. Mẹ nó, Lý Thế Dân đương nhiên không có khả năng đem Ngự Lâm quân cùng Cấm quân cho Lý Mục tuyển a. Đây đều là tinh nhuệ a. Cái này gọi 2 vạn người đi qua. Hoàng cung vẫn nhượng người nào đến thủ vệ a. mà lại vạn nhất bị nuôi phế đi làm sao bây giờ? Thành Phòng Quân cái này cũng không sao a, dù sao không phải tinh nhuệ, nhượng hắn nuôi, lại thế nào nuôi cũng liền vẫn là như thế. Trình Giảo Kim phủ đệ, Lý Mục cũng là đi đến nơi này. Trình Giảo Kim đối với Lý Mục đột nhiên đến, đó là có vui vẻ lại bối rối a. Vui vẻ là Lý Mục không chừng là tới cùng chính mình lại hùn vốn làm ăn. Cái này liền có thể kiếm tiền. Nhưng là không vui lại là, vạn nhất Lý Mục cũng không phải là tới làm ăn, ngược lại là tìm chính mình phiền phức. Vậy liền lúng túng. Thất hoàng tử, ngươi tại sao cũng tới? Bệ hạ đồng ý cho ngươi binh lính sao? Trình Giảo Kim cũng biết Lý Mục là đi tìm Lý Thế Dân. Lúc này mới hiếu kỳ đặt câu hỏi. Cho a, mẹ nó, trực tiếp cho 2 vạn của ta binh lính, để cho ta nuôi. Hoa, Trình bá bá ngươi nói phụ hoàng hôm qua cứ như vậy hỏng. Lý Mục tức giận cũng là mở miệng nói ra. Ha ha ha ha, 2 vạn, phốp, bệ hạ đây là sự thực hung ác a. Vậy ý kiểu vị hạ là nhượng lão thần thành phòng vệ rút ra 2 vạn người cho ngươi. Trình Giảo Kim nghe xong cũng là có chút buồn cười. Mới đầu hắn còn tưởng rằng Lý Thế Dân là sẽ không đáp ứng đâu. Trời mới biết cái này vẫn đáp ứng, mà lại ác như vậy, mới mở miệng cũng là trực tiếp 2 vạn binh lính. Cái này nói rõ tại thất hoàng tử mà, đúng a? Không sai, Lý Mục gật gật đầu. Không phải thành phòng vệ, chính mình vẫn qua tới làm gì? T, cái này thất hoàng tử ngươi đây là sự thực chuẩn bị nuôi 2 vạn binh sĩ a? Cái này tiêu hao cũng lớn. Trình Giảo Kim nghe Lý Mục có ý tứ là thật muốn. Do dự một chút, cũng là mở miệng nói. Cái này nuôi 2 vạn binh lính, chẳng khác nào là vô duyên vô cớ lãng phí tiền. Không có chút nào giá trị a. Hừ, nuôi liền nuôi có gì đặc biệt hơn người. Trình bá bá nhanh mang ta đi chọi người đi. Hừ, ta sớm muộn muốn để phụ hoàng hối hận. Lý Mục hừ một tiếng. Tức giận nói, nâng lên cái này chính hắn cũng khí a. Hảo hảo mà cứng rắn nhét 2 vạn người cho ngươi. Ngươi sảng không? Khẳng định khó chịu a. Nguyên bản Lý Mục nghĩ đến chính mình liền muốn 1.000 người liền tốt. Vững vững vàng vàng. Ha ha ha, đã thất hoàng tử ngươi thật quyết định. Cái này lão thần đương nhiên sẽ không ngăn cản ngươi. Chúng ta cái này liền đánh đi. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, loại chuyện này cũng không tới phiên hắn nhúng tay, dù sao Lý Mục dự định nuôi, vậy liền cho nàng nuôi thán. Nói Trình Giảo Kim cũng là đứng dậy, mang theo Lý Mục tiến đến giáo trường triệu tập binh lính. Giáo trường tự nhiên là không thể nào tại Trình Giảo Kim trong nhà. Nhà hắn làm sao có thể dung hạ được nhiều người như vậy? Thành phòng vệ kỳ thực đều là ở tại Trường An Thành bên ngoài. Tại Trường An Thành ngoài có 4 đội nhân mã, chú đóng ở tứ phương, vì chính là thủ hộ Trường An. Bình thường đại quân cũng sẽ không tiến vào Trường An Thành. Bởi vì nhiều như vậy đại quân đều tại Trường An Thành. Lý Thế Dân cũng không yên lòng a, mà Trình Giảo Kim thống soái cái này 1 chi quân đội thành phòng vệ. Thì là quản lý toàn bộ Trường An Thành trị an cùng phòng vệ. Bất quá, cũng là mỗi 1 tháng thay quân 1 lần. Đại quân bên ngoài, mỗi qua 1 tháng, liền đổi 1 nhóm người tiến vào Trường An Thành thủ vệ. Lần này, Lý Mục đi theo Trình Giảo Kim cũng là thẳng táp hướng Trường An Thành bên ngoài chạy. Qua thành phòng vệ giáo trường, trong ngày thường, bên ngoài đóng quân thành phòng vệ tác là mỗi mặt trời tiếp thu huấn luyện, hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ. Nơi này tự nhiên là có Trình Giảo Kim tâm phúc đang quản lý. Bất quá hôm nay, Trình Giảo Kim đột nhiên đến ngược lại là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đem tất cả mọi người triệu tập lại, thất hoàng tử muốn chọn binh. Trong chướng bồng Trình Giảo Kim đối với tim của mình bụng thủ tướng nhẹ giọng phân phó nói. Vâng, thủ tướng ôm quyền chính là lui ra ngoài. Thất hoàng tử, chờ sau đó binh lính liền tập kết. đến lúc đó ngươi coi trọng người nào, ngươi liền trực tiếp mang đi. Muốn hay không già đi cho ngươi làm 2 vạn tinh nhuệ nhất binh sĩ đi ra. Trình Giảo Kim cười híp mắt nhìn lấy Lý Mục, nịnh nọt nói, đối với 7 tuổi Lý Mục, coi như hắn dù thông minh, lại cơ trí, bình thường đại thần đối với hắn cũng không có hắn tâm tư của hắn. Dù sao niên kỷ thực sự quá nhỏ, cho nên cho cái gì binh lính đều là không quan trọng ờ. Lý Mục lại là có chút tâm động a. Đúng a, làm cái tinh nhuệ nhất 2 vạn binh lính cũng không tệ a. Chính mình thiên binh thiên tướng vậy khẳng định là muốn mạnh nhất đó a. Nhưng là rất nhanh, Lý Mục lại là vội vàng lắc đầu. Không được không được, chính ta tuyển, mẹ nó, binh lính ta nhưng lấy chính mình huấn luyện a, nhưng là càng tinh nhuệ. Vậy nhân gia không phải liền là càng trung tâm Trình Giảo Kim nha. Trung tâm Trình Giảo Kim không phải liền là trung tâm Lý Thế Dân mà. Vậy mình mang đi thật là muốn nuôi một đám bạch nhãn lang. Cái này không thể được hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.